Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng đến với hồi thứ 37, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Hồi thứ 37. Nhiệm tính hiệp đạo. Phương Dung nói tiếp: "Việc thứ nhất, vương mang quân đi chuyến này với tất cả sự ước vọng của Kiến Vũ hoàng đế, vương không được thất bại, vì thất bại thì Công Tôn Thuật sẽ cử một đạo binh chinh phục Lĩnh Nam. Giải đất này sẽ trở thành phiên lũy của Thục. Bấy giờ, Thục chỉ cần tiến quân từ Lĩnh Nam, vòng theo bờ biển Mân Việt, đánh vào phía sau Kinh Châu. Đạo quân của Đại Tư Mã Đặng Vũ sẽ trở thành lưỡng đầu thọ địch. Nếu Đặng Vũ tan, Lạc Dương không còn nữa. Vương tiến quân dựa vào lương thảo, binh lính bổ sung của Lĩnh Nam. Vậy trước khi tiến quân, phải có phương pháp giữ vững gốc rễ. Đạo dùng binh, cần nhất an lòng sĩ tốt, lương thảo đầy đủ. Xưa Cao Thổ xuất thân, an tâm vì có thừa tướng Tiêu Hà chu cấp đầy đủ lương thảo. Vậy nay vương gia cần an lòng sĩ tốt đã. Muốn an lòng sĩ tốt, vương gia đã làm gì và làm đến mục nào rồi?" Các tướng sĩ cũng gật đầu công nhận lời của nàng đúng. Nàng để mọi người xì xầm một lúc rồi tiếp: "Điều thứ nhì, cách này mấy tháng, Đại hội Tây Hồ đề cử các gia các phái đi với vương gia sang Trung Nguyên, xin triệu kiến hoàng thượng, xin thụ phong. Các gia đình, phái đều chuẩn bị lên đường. Trước kia vương gia tước công phải dẫn cao nhân các phái sang Trung Nguyên xin phong. Này vương gia là vương thì toàn quyền, xin vương gia ban cho một lời. Chỉ một lời của vương gia cũng đủ để mời tất cả các cao nhân cùng tổng chinh đánh Công Tôn Thuật." Nghiêm Sơn gật đầu: "Quân sư nói rất đúng, vậy cô giáo quyết định. Kể từ ngày hôm nay, bãi bỏ ngũ lệnh trên toàn cõi Lĩnh Nam, luật nhà Hán do thừa tướng Tiêu Hà soạn thảo được áp dụng trên toàn cõi Lĩnh Nam. Người Hán, người Việt hoặc các sắc dân khác sinh sống trên đất Lĩnh Nam đều có quyền lợi như nhau. Các chức quan lớn nhỏ sẽ trao cho người tài đức được dân chúng mến mộ." Quần hùng Lĩnh Nam có mặt vỗ tay hoan hô rúng động cả sảnh đường. Chờ tiếng hoan hô dứt, Nghiêm Sơn tiếp: "Trong khi cô gia chinh phạt Thục, thái thú tùy nghi bổ nhiệm các chức vụ cho người tài đức. Từ trước đến giờ, huyện lệnh là người Hán. Nay theo quyết định trên, các thái thú có thể bổ nhiệm người Việt. Tuy nhiên, các huyện úy cũng như các chức vụ khác do đích thân cô gia quyết định. Khi vắng mặt cô gia, các thái thú không được tự ý thay đổi. Nếu họng phạm tội, phải trình Uy Viễn Đại tướng quân lấy quyết định. Không được tự chuyên." Nghiêm Sơn đưa ra quyết định này vì vương không muốn Tô Định lũng đoạn khi vắng mặt vương. Vương lại tiếp: "Công Tôn Thuật khéo chiêu hiền nạp sĩ nên võ sĩ theo về rất đông. Võ công cao như Sầm Bành, Phùng Dị mà còn bị đánh bại. Vậy cô gia phải nhờ anh hùng Lĩnh Nam ra tay giúp sức. Việc này cô gia nhờ Đào tiểu sư đệ mời các cao nhân tùng trinh cũng đã tạm xong. Về binh mã có sẵn hai đạo quân Hán Trung, Kinh Châu, này có thêm đạo Lĩnh Nam nữa. Riêng đạo Lĩnh Nam có 19 quân bộ, 19 sư kỵ, tổng số gần 30 vạn người." Binh pháp nói: "Binh quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Giáp sĩ của Ngô Hán trên 20 vạn mà bị quân Thục đánh bại. Giáp sĩ của Đặng Vũ trên 25 vạn mà cũng bị 20 vạn quân của Công Tôn Thuật đánh bại. Bây giờ ta có trên 30 vạn tinh binh, hợp với số quân còn lại của hai đạo kia, lo gì không thắng Công Tôn Thuật. Mai này, nhân buổi họp với các cao nhân võ học Lĩnh Nam, cô gia sẽ chính thức mời họ tham dự cuộc tiễu phạt Công Tôn Thuật. Vậy lẽ tất thắng của ta không còn điều gì đáng nghi ngờ nữa." Cuộc họp vừa tan, Phương Dung đến trước mặt Tô Định, nháy mắt giả hiệu. Từ ngày sang đất Lĩnh Nam, Tô Định dựa thế Mã Thái Hậu chống Nghiêm Sơn nhiều lần. Vừa qua, y khích Lê Đạo Dinh đánh úp Nghiêm Sơn bị thất bại. Song quái thuyết phục các nơi phản Nghiêm Sơn đã bị bắt. Huyện úy Lục Hải Hoàng Đức Phi là tay chân của Tô, mưu sát Nghiêm, đã bị Nghiêm chặt đầu. Ngày đêm y lo ngay ngáy, không biết Nghiêm chặt đầu cách trước lúc nào. Trong buổi họp hôm nay, không thấy Nghiêm đả động gì đến, y mới gỡ được mối lo bấy lâu. Người mà y rõ nhất là Đào Kỳ Phương Dung, thì trong buổi họp cả hai luôn nhìn y mỉm cười. Bây giờ Phương Dung nháy mắt ra hiệu, y biết nàng muốn nói riêng với y điều gì, nên y định đi chậm lại phía sau. Phương Dung tiến lên ngang Tô, nhét vào tay y một mảnh giấy. Tô đoán có điều cơ mật. Về dinh, Y mở giấy ra coi, chỉ thấy vỏn vẹn có mấy chữ. Tổ lão bá, cháu là bạn với Tô công tử. Suốt 3 năm qua, cháu đi dò xét tin người, nay đã biết được, mong gặp riêng lão bá để trình bày. Đào Kỳ và Phương Dung kính bái. Tổ Định hồi hộp ngơ ngác nghĩ thầm. Con ta bị Ngũ Kiếm hay ai bắt giam, chính ta cũng không rõ. Không biết sao hai người này lại có tin tức. Thử lờ mờ, không biết con ta còn sống hay đã chết. Vậy ta phải tìm gặp hai người này mới được. Cả hai là sư đệ sư muội của Lĩnh Nam Vương Phi, ta cứ đến Vương Phủ gặp họ, không khó gì. Ngồi trong dinh, tôi đem mảnh giấy ra cùng bàn luận. Vợ tôi định nói. Trước đây, nhân chứng đều nói con ta đi cùng một nam một nữ người Việt, không lẽ là Đào Kỳ và Phương Dung? Nếu vậy, vụ nghi án này có thể được sáng tỏ rồi. Cả hai đang băn khoăn bàn luận thì có quân hầu báo. Có đôi nam nữ xưng là sư đệ sư muội Lĩnh Nam Vương Phi đến cầu kiến. Tô Định vội cùng vợ ra cổng đón. Một là Tô Định nể phục võ công hai người, hai là Tô nóng lòng muốn biết tin đứa con trai yêu đã mất tích từ 3 năm. Cả hai vợ chồng cúi rạp người đón Đào Kỳ và Phương Dung. Trà nước yên vị, Phương Dung cứ hỏi hết chuyện này sang chuyện khác, không đề cập tới việc Tô Phương. Một lúc, vợ Tô Định nóng ruột quá và đề. Đào phu nhân, nghe nói phu nhân quen thân với Tô Phương nhà tôi, xin phu nhân cho biết tin tức được không? Phương Dung thở dài, làm vợ chồng Tô Định muốn run lên. Nàng nói, cách đây 3 năm, anh em chúng tôi từ Long Biên lên Bắc Đái thì gặp Tô công tử. Người thực nhã lượng, hào sảng, không tự cao tự đại, con quan mà kết thân với chúng tôi. Chúng tôi đi cùng đường với công tử, trên đường có cả Ngũ Kiếm. Rồi chúng tôi gặp Trương Minh Đức. Minh Đức hỗn láo, bị làm kiếm xử trị. Đêm đến, y đem thủ hạ vào khách điếm, sống thuốc mê, bắt công tử cùng Ngũ Kiếm. Anh em chúng tôi vắng mặt nên không bị bắt. Khi trở về, sang phòng công tử, thấy hành lý còn đó, chúng tôi vội mang đi. Sáng hôm sau, chủ khách điếm không thấy chúng tôi. Y báo huyện lệnh Trương Thanh. Trương Thanh cho người đến điều tra, chỉ thấy hành lý của Ngũ Kiếm mà không thấy hành lý của Tô công tử và của chúng tôi là thế. Tô Định mở to mắt gật đầu. Nghi vấn trước đây tôi cho điều tra vì không biết hải vị thiếu hiệp là ai, đi đâu, cũng như hành lý của con tôi biến mất. Chính Trương Thanh cũng điên đầu vì vụ này. Bây giờ phu nhân nói tôi mới rõ mọi sự. Đào Kỳ chậm rãi tiếp lời. Chúng tôi tìm đến Đăng Châu lao giá cứu công tử. Trương Minh Đức vì chót trà tấn làm nhục công tử nên không dám thả ra. Y giữ công tử ở đâu tôi cũng chưa ra, nên đành cứu Ngũ Kiếm. Ngũ Kiếm cùng chúng tôi tìm không thấy công tử, lại bị Lưu Trương giám sở tế tác đem quân vây đánh và bàn nhau phúc bẩm rằng Ngũ Kiếm giết công tử để đoạt vàng bạc. Ngũ Kiếm không biết mưu đó, trở về Luy Lâu. Còn Lưu Trương một mặt sai con rể và đệ tử Lê Đạo Sinh là Chu Bá và Đức Hiệp cùng Vong Châu Song Quái giam giữ công tử, một mặt sai quân đưa đồ đạc hàng ngày của công tử giấu tại nhà Ngũ Kiếm. Vì vậy Tô đại nhân mắc mưu tra khảo Ngũ Kiếm. Chúng tôi và Dung Muội phải xả thân cứu Ngũ Kiếm vì biết Ngũ Kiếm hàm oan. Vì tính mạng của công tử, chúng tôi đã vô phép với Nghiêm tỷ phu, may mà tỷ phu không bắt lỗi. Hiện Ngũ Kiếm phiêu bạt nơi đâu chúng tôi không rõ. Phương Dung tiếp tục. Chúng tôi tiếp tục một mình dò la manh mối công tử, rất may gần đây đã kiếm ra. Vợ Tô Định thấy Phương Dung úp mở, không chịu nói con mình còn sống hay chết, trong lòng phát run. Thế thì Tô Phương... Phương Dung thấy làm vợ chồng Tô Định lo sợ như vậy đã đủ. Nàng lấy vạt áo có chữ máu của Tô Định đưa ra. Tô Định với vợ run run cùng đọc, nước mắt tràn hòa. Tô Định đập mạnh tay xuống bàn đánh bình một cái. Ta thề băm vằm Lê Đạo Sinh ra từng mảnh mới được. Xin thiếu hiệp cho biết con ta bị giam ở đâu. Phương Dung chậm rãi nói, thế lực Lê Đạo Sinh không nhỏ. Chúng có tới 6 huyện úy là đệ tử, có tới 6 huyện úy là thân thích, chàng ấp thuộc quyền lớn vô cùng. Nếu đại nhân hấp tấp, chúng khởi binh làm phản, tất nguy đến sự cứu viện Trung Nguyên, mà tính mạng Tô công tử khó vẹn toàn. Tô Định thấy Phương Dung nói thế, nhận thấy rất đúng, thì đứng dậy chắp tay vái hai người. Hai vị là bạn con tôi, nếu hai vị nghĩ cách vẹn toàn cứu được nó, vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm tạ. Tiền bạc thì quý vị không cần, nhưng nếu quý vị sai khiến điều gì mà tôi này có thể làm được, đều xin tuân theo. Phương Dung cùng Đào Kỳ cũng đứng dậy đáp lễ. Tổ đại nhân là người lớn, hứa là vàng, anh em chúng tôi đã nghĩ ra kế. Hẹn 3 ngày sẽ cứu công tử về đoàn tụ cùng đại nhân và phu nhân. Bây giờ chúng tôi cứu tử. Hai người rời phủ thái thú ra bến xe ngựa, tìm người phu xe có đeo khăn trắng ở cổ, gửi thư cho Vũ Trinh Thục cùng Trưng Nhị. Nhờ mời họp anh hùng lĩnh nam trên con thuyền của Trang Mai Động, đậu bên bờ Tây Hồ, sau đó trở về Vương Phủ. Hoàng Thiểu Hoa thấy Đào Kỳ, Phương Dung đón vào nói, Nghiêm đại ca cùng Hồ Đề và Giao Long Nữ đang chờ các em về ăn cơm. Trong bàn ăn, Nghiêm Sơn nói với Phương Dung, sư muội, trong cuộc chinh phạt này, tỷ phu được sư muội làm quân sư, chắc chắn Công Tôn Thuật sẽ bị bắt. Sau khi chúng ta thắng giặc, Kiến Vũ Thiên Tử thế nào cũng chấp nhận lời xin của ta, trả đất lĩnh nam cho người Việt. Phương Dung Đảo Kỳ cùng kể sơ lược vụ Tô Phương với đầy đủ chi tiết. Nghiêm nghe nhưng không hề ngờ rằng vụ này do Đảo Kỳ, Phương Dung, Lê Chân và Phùng Vĩnh Hòa đạo diễn. Vương cũng tin hai người như Tô Định. Đảo Kỳ kết luận. Vậy với mối lo Lê Đạo Sinh coi như đã giải quyết vì giữ y và Tô Định. Có mối thủ bất cộng đái thiên. Ngày mai, sau khi đại hội, đại ca định để Tô Định thanh toán Lê Đạo Sinh và tay chân, hai đại ca sẽ tự tay làm. Nghiêm Sơn suy nghĩ, để ta cho Tô Định ra tay thì hơn. Lê là người su phụ Tô, nay ta để Tô giết Lê cho đáng đời bọn xảo quyệt. Liệu kế hoạch mượn tay Tô Định tiêu diệt Lê Đạo Sinh của Phương Dung Đào Kỳ có thành công không? Vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đến ngày hẹn, anh hùng lĩnh nam tề tựu đông đủ trên con thuyền lớn của Trang Mai Động. Buổi hội này, Đào Kỳ nhân danh Trình Viễn đại tướng quân, chỉ huy đạo lĩnh nam tổ chức, nên phủ tế tác giao chỉ, ngay cả Tô Định cũng không dám tò mò. Thật là buổi họp kỳ lạ nhất. Anh hùng lĩnh nam bàn chuyện phản Hán phục Việt trên con thuyền lớn, mà hai bên bờ sông, kỵ binh của người Hán, của Trình Viễn đại tướng quân rong ruổi canh phòng. Khi thấy trên thuyền đủ mặt, thuyền ra giữa sông, Phùng Vĩnh Hòa đứng dậy nói, buổi họp ngày hôm nay, chúng ta phải đề cử lấy người chủ tọa, không biết quý vị sẽ đề cử ai? Nam Hải nữ hiệp Trần Thị Phương Châu nói, nếu bản về võ công, tất không ai hơn Khất Đại Phu, Khất Đại Phu là một tiên ông, chí của người là trị bệnh cho dân chúng, tiêu giao sơn thủy. Vậy chúng ta không nên ép người vào chuyện phục quốc. Phục quốc không nhất thiết dùng người có võ công cao, mà cần người có tấm lòng sắt son, thiên hạ đều biết. Nguyễn Trát cũng phụ họa. Đúng vậy, khi bàn về việc phục quốc, dân chúng thường chuyển tụng Bắc Trương Nhị, Nam Đinh Đào. Vậy, cần mời Đào Hầu, Đinh Hầu hoặc Nhị Trưng đứng ra chủ trì thì việc mới thành. Đinh Hầu hiện vắng mặt. Hiện diện ở đây chỉ có Đào Hầu và Nhị Trưng, vậy ta đề cử ai? Khất Đại Phu đứng lên nói, tốt hơn hết, chúng ta mời Đào Hầu cùng Trưng Trắc chủ tọa, như thế vừa có uy Bắc vừa có đức của Nam. Đào Thế Kiệt suốt đời chỉ mong có ngày hôm nay, nghe Khất Đại Phu đề cử mình, ông đứng dậy nói, tôi tài hèn sức mọn, nhưng nếu quý vị dạy bảo điều gì, tôi xin kính cẩn nghe theo. Trưng Trắc cũng nói, các vị cao nhân, sư đệ, sư muội đồng đề cử, tôi kính cẩn nghe lời mà ngồi đồng chủ tọa buổi hội hôm nay. Cử tọa vỗ tay vang dội, Đào Thế Kiệt và Trưng Trắc lên ngồi ghế chủ tọa. Con quân hùng, mạnh ai tìm chỗ an tọa, không phân biệt tuổi tác, chức phận. Trưng Trắc nhìn qua một lượt, rồi khoan thai nói, chúng ta tuy đồng tâm mà hầu hết không biết mặt. Phương Dung đi nhiều, biết nhiều, xin đứng ra giới thiệu. Buổi hội này khác với buổi hội Đại hội Võ Lâm, mà là những người quyết tâm phản Hán phục Việt. Cục diện biến đổi, kế hoạch đã bàn đi từ đảo Hầu về Bắc không hợp nữa, cần có kế hoạch khác hợp với hoàn cảnh hơn. Phương Dung tuân lệnh đứng lên. Trước tiên, tôi giới thiệu phái tản viên. Các vị có địa vị cao nhất là Khất Đại Phu, kế đến các sứ bá Nguyễn Thành Công, Đặng Thi Kế, các sư huynh sư tỷ Lê Anh Tuấn, Trừng Trắc, Trừng Nhị, Nguyễn Quý Lan, Lê Ngọc Lan. Đợi quần hào ngớt vỗ tay, nàng tiếp. Kế đến đông đảo nhất, ở đây là phái Giải Sơn, tất cả 8 vị thái bảo đều có mặt. Đệ nhất thái bảo Nam Hải nữ hiệp Trần Thị Phương Châu với đệ tử của người là Đông Triều nữ hiệp Lê Chân, Hạ Long nữ hiệp Hùng Dân Nương. Đệ nhị thái bảo Trần Công Minh, tức Nam Thành Vương, thống lĩnh nghĩa quân Châu Ký Hợp, chống Hán từ 5 năm nay. Đệ tử và cũng là cháu ruột của người là Nguyễn Thánh Thiên, là một đại tướng quân, phó thống lĩnh cho người. Sư tỷ Thánh Thiên, võ công tuy không cao, nhưng tài dụng binh với mưu thần trước thánh không biết đâu mà lường. Đệ tử của Nam Thành Vương hiện diện hôm nay còn có Nguyệt Điện nữ hiệp Đàm Ngọc Nga, đệ tam thái bảo Tiên Yên nữ hiệp Trần Thị Phương Chi, đệ tử của người là Đăng Châu nữ hiệp Phùng Vĩnh Hoa. Tiên Yên nữ hiệp không mấy khi ra ngoài, tiếng tăm ít người biết đến, song Phùng Vĩnh Hoa tiếng tăm đã vang dội, nên Phương Dung phải ngừng lại cho mọi người hoan hô rồi tiếp. Đệ tử thái bảo Cầm Tiêu Nguyễn Tam Trinh, 5 người con của tiên sinh nổi danh Mai Động Ngũ Hùng, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, và con gái Giao Chi được tôn là Thanh Long Tiên Tử. Đệ tử mới là Bé Tía, tức Tử Vân. Đệ ngũ thái bảo là Phương Lâu Đại Hiệp Vũ Công Chất cùng ái nữ của người là Bát Nàn Nữ Hiệp Vũ Trình Thục. Đệ lục thái bảo là Nam Thiên Đại Hiệp Đặng Đường Hoàn. Các đệ tử của người là Đào Chiêu Hiển, Đào Tam Lang, Đào Đô Thống. Bà vị sư huynh hiện trông coi cha Ngọc Động. Đệ nhất thái bảo Thiên Trường Đại Hiệp Trần Quốc Hương, đệ tử là Trần Bá Sơn và Giao Long Nữ Hiệp Trần Quốc. Đệ bát thái bảo Vân Hà Nữ Hiệp Trần Vĩnh Huy. Ngừng một lúc, Phương Dung giới thiệu tiếp. Phái Kiểu Chân Song Kiệt hôm nay chỉ có Đào Hầu hiển diện. Bảo đệ người là sư thúc Trần Thế Hùng. Đệ tử của người là Đào Nghi Sơn, Đào Biện Sơn, Đào Kỳ, Trần Dương Đức, Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh, Đào Phương Dung, Đinh Hồng Thanh, Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương. Hoàng Sư Tỷ là Lĩnh Nam Vương Phi hôm nay vắng mặt. Phương Dung phải ngừng lại vì quần hùng vỗ tay vang dội hết chàng này sang chàng khác. Nguyên phái Kiểu Chân không phải là võ công đệ nhất, nhưng suốt bao năm qua, từ sư phụ đến đệ tử, luôn chủ trương phản Hán phục Việt, đều nổi danh vì khí tiết. Quần hùng hoan hô là hoan hô khí tiết của họ. Phương Dung tiếp tục. Phái Hoa Lư Thái Thượng Trưởng Môn là Trường Yên Đại Hiệp Cao Cảnh Minh, sư đệ của người là Đại Hiệp Cao Cảnh Sơn, đệ tử của người là Cao Cảnh Khê, Cao Cảnh Nham, Cao Cảnh Thụy, Cao Cảnh Thạch. Phái Quế Lâm Lư Giang Đại Hiệp Lương Hồn Châu, Kim Sa Đại Hiệp Triệu Anh Vũ, Lôi Sơn Đại Hiệp Đinh Công Thắng, đệ tử của Kim Sa Đại Hiệp là Đinh Công Minh. Thống lĩnh 72 động Tây Vu, sư tỷ Hồ Đề. Hồ Đề vừa đứng lên, quần hùng vỗ tay cười ồ vì nghĩ đến cái nghịch ngợm tai quái của nàng trong kỳ đại hội Tây Hồ vừa rồi. Phương Dung lại tiếp. Thống lĩnh Lôi Sơn, Đinh Hồng Thanh, các vị sư bá Đinh Công Hùng, Trần Năng, Hùng Bảo. Ngoài ra còn phái Nhật Nam, Thiên Thủ Viên Hầu Lại Thế Cường, ở xa thành ra không tham dự kịp. Cũng như Khúc Gia Ngũ Hiệp, tuy không về được, nhưng tất cả khẳng định sẵn sàng tuân theo lệnh đại hội. Sau khi Phương Dung giới thiệu, Đào Thế Kiệt nói, đại hội này bàn về việc phục quốc, ai là con dân Lĩnh Nam đều có quyền phát biểu, tất cả ý kiến được tôn trọng. Chúng ta sẽ lấy quyết định theo biểu quyết, nếu ý kiến được đa số tán thành, tất cả mọi người phải tuân theo. Bây giờ, mời quý vị cho ý kiến. Lê Chân nói, trước đây chúng ta trăm phương ngàn kế tách rời Tô Định với Nghiêm Sơn, làm Tô Định và Lê Đạo Sinh mất uy tín. Vì việc này, chúng ta đã trừ được Phùng Chính Hòa, Vũ Hỷ, Hoàng Đức Phi. Chúng ta phác họa kế hoạch cử hiền tài cho Nghiêm Sơn, để khi khởi sự, chúng ta có người trong hàng ngũ giặc. Bây giờ kết quả đã đi quá ước vọng. Trừ Giao Chỉ, còn tất cả các đô úy, đô sát, đốc bưu đều là người Việt. Các huyện úy chiếm tới 9 phần 10, huyện lệnh tới 7 phần 10. Toàn quân Lĩnh Nam do Đào Kỳ thống lĩnh. Chúng ta có nên khởi binh hay không? Nếu khởi binh bây giờ, chỉ cần đánh một tiếng trống là xong. Nguyễn Thánh Thiên nói, chúng ta mong mỏi Hán quân rời khỏi Lĩnh Nam, bây giờ ta được như ý muốn, còn lại chỉ có quân địa phương người Việt do các huyện úy điều khiển, mà huyện úy chúng ta chiếm 9 phần 10 rồi. Tô Định muốn làm gì cũng bó tay. Lĩnh Nam Vương ra lệnh Tô không được tự quyền thay đổi huyện úy, như vậy ta đã yên tâm. Đào Kỳ tuy được phong Trinh Viễn đại tướng quân, chỉ huy toàn quân Lĩnh Nam trên 30 vạn người. Trừng Nhị, Phương Dung, Phùng Vĩnh Hoa là quân sư của Lĩnh Nam Vương, nhưng ta không thể khởi binh lúc này. Tại sao? Thánh Thiên ngừng lại cho Cử Tạ suy nghĩ rồi tiếp. Một là người Việt được cử làm đô sát, đô úy, đốc bưu nhưng mới được bổ nhiệm, chưa nắm được guồng máy cai trị. Trong khi đó, các quan lại thuộc các phủ, thái thú, đô sát, đô úy, đốc bưu quá nửa vẫn là người Hán. Hai là quân Hán đóng ở Lĩnh Nam đã lâu đời, vợ con nhà cửa tài sản còn ở đây. Bây giờ phải đi đánh Thục, lòng vẫn còn lưu luyến. Ta cần thời gian ít lâu để quân Hán rời khỏi Lĩnh Nam, đem vợ con tài sản theo. Bây giờ, chúng ta khởi sự chưa muộn. Đào Kỳ tiếng là chúa tướng, nhưng các tướng chỉ huy quân sư lữ toàn là người Hán. Chúng ta khởi sự bây giờ, chưa chắc lệnh Đào Kỳ đã được các tướng nghe theo. Đó là điều thứ ba. Quân Hán ra đi mà ta chưa tổ chức được quân đội. Nếu Quảng Vũ lại cử đại bình sang, chúng ta làm sao chống giặc? Vậy phải cần một thời gian, đợi khi ta tổ chức được binh đội. Đó là điều thứ tư khiến ta không nên khỏi sự lúc này. Từ trước đến giờ, Quân Hào từng nghe Nguyễn Thánh Thiên là phó tướng cho Nam Thành Vương. Bây giờ mới thấy kiến thức của nàng rất rộng, tầm nhìn rất xa. Trừng Trác gật đầu. Vậy ta phải làm gì? Nguyễn Thánh Thiên nói. Chúng ta chia người làm hai, một số theo giúp Lĩnh Nam Vương đánh Thục. Tất Nghiêm Sơn phải giao quyền tướng quân cho chúng ta. Khi đó, ta học hỏi cách tổ chức, huấn luyện, điều quân, xung phong, hãm trận của quân Hán. Rồi với kinh nghiệm học hỏi, ta tổ chức quân đội, chiến pháp riêng cho Lĩnh Nam. Khi đánh Thục, quân Hán ở Lĩnh Nam phải hao tốn đến 7-8 phần. Chúng ta bổ sung bằng Tráng Ninh Việt. Quân và tướng chỉ huy, các quân sư lữ đều dần trở thành Việt. Bấy giờ, Nghiêm Sơn tâu với Quang Vũ, xin trả đất Lĩnh Nam cho người Việt. Quảng Vũ thuận thì tốt, nếu không thuận, ta dùng đạo quân Lĩnh Nam toàn người Việt quay về Lĩnh Nam khởi binh. Đồng thời, phân nửa chúng ta ở nhà huấn luyện Giáng Đinh, tích trữ lương thảo. Cả hai hợp lại, chúng ta có đầy đủ một đạo quân kinh nghiệm với đầy đủ lương thảo. Khi ấy, ta sợ gì quân Hán? Sau khi Thánh Thiên trình bày, Quân Hùng bàn tán hơn thiệt và đồng ý với ý kiến của nàng. Sau cùng Trừng Trác kết luận, Đào Kỳ phúc bẩm với Lĩnh Nam Vương là Quân Hùng Lĩnh Nam sẵn sàng giúp người đánh Thục. Người muốn mời bất cứ ai, chúng ta đều hết lòng. Bây giờ, chúng ta đến Vương Phủ để ra mắt Lĩnh Nam Vương. Đại hội chấm dứt, trên đường từ Hồ Tây về Vương Phủ, Đào Kỳ bàn với Vĩnh Hoa, Lê Chân, Trừng Nhị, kế hoạch đưa Tô Phương vào giam trong lao xá Thái Hà. Tất cả đồng ý phải nhờ đến Khất Đại Phu mới xong. Đào Kỳ vẽ lại chi tiết bản đồ nhà tù để Khất Đại Phu đem Tô Phương đánh thuốc mê vào giam trong đó. Khi tới Lĩnh Nam Vương Phủ đã thấy đèn đuốc sáng trưng, quân giáp sĩ nghiêm trang đứng dàn chào, không cần nói cũng biết. Việc một vị nguyên soái đón tiếp anh hùng rất chu đáo và trang trọng. Mọi người được mời vào cẩm đôn đã để tên sẵn. Khi mọi người đã an tọa, viên tham quan sai người đốt pháo lệnh, cổng vương phủ khép chặt. Quân giáp sĩ tuần tiễn vòng trong vòng ngoài cực kỳ nghiêm mật. Khi đó, Lĩnh Nam Vương Nghiêm Sơn nghiêm trang tiến ra hành lễ với mọi người, nói: Thưa các vị tiền bối, thưa các vị huynh đệ, buổi họp hôm nay là buổi hội của võ lâm đồng đạo Lĩnh Nam, chứ không phải của Lĩnh Nam Vương, tả tướng quân Đại Hán. Cử tọa hoan hô vang dậy, Nghiêm Sơn sang giảng tiếp. Trước đây, Kiến Vũ Hoàng đế bị gian thần xàm tấu, ban ngũ lệnh xuống đất Lĩnh Nam, khiến trời sầu đất thảm. Chúng ta phải tổ chức đại hội Tây Hồ, tuyển cao nhân sang các phái Trung Nguyên cầu phong. Sắp lên đường thì tại hạ nhận được chiếu chỉ phong tả tướng quân Lĩnh Nam Vương, cùng ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm mang binh mã nửa thiên hạ chinh phạt Công Tôn Thuật. Tại hạ được toàn quyền quyết định mọi sự ở Lĩnh Nam, Kinh Châu, Đông Xuyên, Tây Xuyên và Lương Châu. Nghiêm Sơn phải dừng lại vì toàn hội trường tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Chờ một lát, Vương tiếp. Đất Lĩnh Nam quá xa Lạc Dương, từ trước đến nay bị coi như man di. Cao quản cai trị Hán tới đây chỉ lo vơ vét, coi người Việt như chó lợn. Vì vậy, tại hạ sẽ xin thiên tử trả đất Lĩnh Nam cho người Việt, và Lĩnh Nam sẽ là chư hầu phên dậu cho Trung Quốc. Như vậy, nhà Đại Hán có một chư hầu hàng năm tiến cống hơn là có một cõi đất man di luôn luôn chống đối, khiến máu đổ thịt rơi, công khố hao tổn. Để lời bản tấu của tại hạ sau cuộc phạt thục có kết quả như ý, tại hạ đề nghị các gia các phái đề cử hào kiệt theo quân diệt giặc lập công khuôn phò nhà Đại Hán. Như đã đồng ý từ trước, quần hào hăng say tán thành, khiến Nghiêm Sơn cảm động, Vương hô lớn: "Phái tản viên xin Khất đại phu cử người." Khất đại phu nói: "Lão phu cử người bản phái Trưng Nhị, Quỳnh Hoa, Quế Hoa, Lê Ngọc Trinh." Nghiêm Sơn sai người ghi danh rồi tiếp: "Phái Giải Sơn xin Nam Hải nữ hiệp cử người." Nam Hải nữ hiệp lên tiếng: "Tôi đề cử đệ tử Lê Chân, sư điệt Phùng Vĩnh Hoa, Trần Quốc, Mai Động Ngũ Hùng, Nguyễn Giao Chi. Ngoài ra còn có hai đội Giao Long binh Thiên Trường 100 đệ tử, đội Thần Long của Mai Động 100 người lặn dưới nước như rái cá." Mắt Nghiêm Sơn dạng người, Vương được Đào Kỳ cho biết quần hào Lĩnh Nam sẵn sàng giúp Vương, nhưng Vương không thể ngờ được họ giúp tận tình như vậy. Có thể nói, các phái đã dốc túi cử các đệ nhất hảo thủ theo Vương. Chỉ riêng đội 200 đệ tử Võ Lâm lặn dưới nước như rái cá, Vương đã có ưu thế về thủy chiến. Phái Hoa Lư xin Trường Yên đại hiệp Cao Cảnh Minh đề cử. Cao Cảnh Minh chỉ 4 đệ tử nói: "Tôi xin cử thần nỏ Âu Lạc chỉ huy 4 đội thần nỏ. Mỗi đội gồm 100 xe chở nỏ Liên Châu." Nghiêm Sơn nghe Cao Cảnh Minh nói, Vương liếc mắt nhìn Đào Kỳ. Vương biết phái Hoa Lư là đệ tử Cao Cảnh Hầu thời Âu Lạc. Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ đại chiến nỏ thần, bắn một phát cả ngàn mũi tên. Tên bắn lại ra gần bằng 5 lần sức người. Sau khi Cao Nỗ và em là Cao Tứ Tuẫn Quốc, kỹ thuật bị thất truyền, gần đây Đào Kỳ tìm được sơ đồ chế nỏ thần ở cây gậy đồng, trao lại cho phái Hoa Lư. Phái Hoa Lư đã theo đó chế tạo, luyện tập được 10 đội thần nỏ, nay đem giúp 4 đội. Thần nỏ mà bắn ra, làm sao quân thục chịu được. Phái Long Biên xin Nguyễn Phương Dung cử người. Phương Dung đứng dậy: "Thần phụ và Đào Hầu vì có việc khẩn cấp không thể tới họp, nên đã để tiện muội chuyển lời đề cử." Phái Long Biên đề cử chính tiện muội, phái Cửu Chân Đào Hầu đề cử tướng công của tiện muội là Đào Kỳ và Thiều Hoa sư tỷ Lĩnh Nam Vương Phi. Quần Hào và cả Nghiêm Sơn cười như ong vỡ tổ, không khí thật cởi mở. Đợi bớt tiếng cười nói, Nghiêm Sơn tiếp: "Châu Lôi Sơn xin mời cựu châu trưởng Trần Năng đề cử." Trần Năng chỉ Đinh Công Thắng: "Tôi đề cử Đinh Tam Gia trong Lôi Sơn Tam Hiệp." 72 động Tây Vu xin mời Hồ Thống Lĩnh đề cử. Hồ Đề đứng lên cười: "Vương gia cho tôi cử nhiều được không?" Nghiêm Sơn chỉ ngán tính tinh nghịch của Hồ Đề, này thấy nàng nói vậy mừng lắm. "Hồ Thống Lĩnh cử bao nhiêu người cũng được, càng nhiều càng tốt." Hồ Đề cười nói: "Người của tôi thì ít, nhưng đội binh rừng thì nhiều." Đến đây, nàng hú lên một tiếng dài liên tu bất tận, lập tức ngoài phòng hội cũng có một tiếng hú đáp lại, rồi 6 thiếu niên tuổi khoảng 13 đến 15 chạy vào. Chúng hành lễ với Hồ Đề, quần hào võ tướng bật cười vì 6 đứa trẻ phục sức như 6 con khỉ, đồng thời cũng giật mình kinh hãi vì Hồ Đề chỉ đi họp có một mình. Vậy mà không hiểu sao 6 đứa trẻ này vượt được quân giáp sĩ tuần phòng vào được tận phòng họp mà không ai báo động. Cả 6 đứng nhìn mọi người nhăn nhó, gãi tai, giống hệt mấy con khỉ. Hồ Đề giới thiệu: "Đây là Tây Vu Lục Hầu Tướng, chỉ huy đoàn thần hầu. Trước hết là Trấn Bắc Hầu Tướng, thường mặc quần áo đen, gọi là khỉ đen, chỉ huy 100 thần hầu lông đen. Thứ nhì là Trấn Tây Hầu Tướng, quần áo trắng, thường gọi là khỉ trắng, chỉ huy 100 thần hầu lông trắng. Thứ ba là Bình Nam Hầu Tướng, mặc quần áo đỏ, thường gọi khỉ lừa hoặc khỉ đỏ mỏ, chỉ huy 100 thần hầu đít đỏ. Thứ tư là Trinh Đông Hầu Tướng, mặc quần áo xanh, chỉ huy thần hầu lông nâu. Thứ năm, Trung Quân Hầu Tướng, quần áo vàng, chỉ huy 100 thần hầu mặt vàng. Cuối cùng là Hậu Quân Hầu Tướng, quần áo rằn, chỉ huy 100 dã nhân, thường gọi là đười ươi. Đội thần hầu dùng để vượt rừng tiếp tế, leo mặt thành thám sát, ám sát chủ tướng. Hồ Đề ngừng một chút, ra lệnh 6 đứa trẻ lùi về sau, rồi tiếp. Tiểu muội đề cử thêm, thứ nhì là Tây Vu Tam Hổ Tướng, Hắc Hổ, Hoàng Hổ, Bạch Hổ. Ba hổ tướng không có mặt ở đây, mỗi hổ tướng chỉ huy 100 thần hổ để phục kích xung phong hãm trận. Thứ ba là Tây Vu Tam Báo Tướng, Hắc, Hoàng, Bạch Báo chỉ huy 300 thần báo, dùng để leo cây phục kích xung phong hãm trận. Thứ tư là đội thần long do Tây Vu Ngũ Long Công Chúa chỉ huy, đó là Hoàng, Bạch, Hắc, Thanh, Xích Long Công Chúa chỉ huy. Mỗi công chúa thống lĩnh 500 thần long, gồm hổ lửa, mái gầm, chăn, lục, tổng số 2.500 con để phục kích gây hỗn loạn khi cướp trại. Thứ năm là đội thần tương do em trai tôi là Hồ Hác thống lĩnh, gồm 200 thớt voi, dùng cho các tướng cưỡi đuổi giặc, chống kỵ binh địch. Thứ sáu là đội thần phong do Lục Phong quận chúa thống lĩnh, gồm 10 triệu ong bầu đốt tấn công địch. Đến đây, quần hùng xôn xao bàn tán vì họ thấy sự lợi hại của các đội quân Hồ Đề. Chưa cho là đủ, Hồ Đề tiếp. Thứ bảy là Tây Vu Thiên Ưng Lục Tướng, thường gọi là Lục Sún, Sún Lé, Sún Cao, Sún Đen, Sún Lùn, Sún Rỗ và Sún Hô, chỉ huy 600 thần ưng để do thám, canh phòng, tấn công từ trên cao. Cuối cùng là Ngao Sơn Tứ Lão, do 4 vị lão tướng chỉ huy 400 thần ngao, tức chó sói, để canh gác phòng vệ. Quần hào và chư tướng nghe Hồ Đề kể, lại nhớ đến hôm đại hội Tây Hồ, nàng dùng thú rừng, giấy động khiến mọi người tán đởm kinh hồn. Bây giờ họ mới biết, nàng nuôi thú rừng, dạy dỗ dùng làm quân lính. Lại nghe Hồ Đề nói, ngoài ra tôi còn có một đội tê giác khoảng 10 thớt không đáng kể. Thưa lĩnh nam vương gia, như vậy đã đủ chưa? Nếu vương gia cho là chưa đủ, tôi sẽ dốc toàn lực Tây Vu tổng chinh. Ở Tây Vu tôi còn lực lượng để dành nhiều gấp 4 lần các đội này. Hồ Đề là người Mường, nàng định nói lực lượng chử bị mà quên mất nói lực lượng để dành. Nghiêm Sơn nghe nàng tiến cử, thất kinh hồn vía. Đủ rồi, đủ quá rồi Hồ sư muội, vấn đề tiếp tế lương thực cho đạo quân của sư muội ra sao đây? Hồ Đề cười. Đội thần hầu chúng ăn trái cây rau đậu, thần phong ăn đường, thần tương ăn cỏ, còn hổ báo rắn ưng chó sói chúng ăn thịt. Đại ca chỉ lo cho chúng khi đi qua làng mạc, đường rừng chúng tự túc. Còn khi xuất trận đã có thịt quân giặc, khỏi cần nuôi ăn. Quần hùng nghe nói thất kinh hồn vía. Nghiêm Sơn là người quen đánh trăm trận, vừa nghĩ thầm. Nếu có đội quân rừng này trợ chiến, việc công thành xung phong thám sát sẽ thuận lợi biết bao. Vương nói, bây giờ tới phái Quế Lâm, xin hai vị sư thúc Triệu Anh Vũ và Lương Hồng Châu theo giúp sư điệt. Cuối cùng là phái Nhật Nam, xin thiên thủ viên hầu Lại Thế Cường đại hiệp cử người. Lại Thế Cường đứng lên nói, chúng tôi xin cử Trần Gia Tam Nương. Cử tọa ổ lên những tiếng kinh ngạc vì thiên thủ viên hầu ở quá xa với giao chỉ, không ngờ lại có đệ tử ở vùng Quất Lưu là Trần Gia Tam Nương. Nguyên bà chị họ Trần là Đạm Nương, Hồng Nương, Thanh Nương là ba chị em ruột, võ nghệ kinh người, nhan sắc mặn mà, không biết từ đâu đến vùng Quất Lưu lập ấp, dân chúng quy phục rất đông. Trên từ Nghiêm Sơn, Tô Định cho tới Võ Lâm không ai biết Tam Nương thuộc môn phái nào, bây giờ mới biết là đệ tử của thiên thủ viên hầu. Họp mãn, Nghiêm Sơn truyền dọn tiệc, Thiểu Hoa lẽ ra không dự vào việc tiếp khách, vì tục lệ Hán trọng nam khinh nữ. Dầu phu nhân các đại quan đều ăn ở phòng the. Nhưng Nghiêm Sơn áp dụng phong tục Việt, người phụ nữ có nhiều quyền. Vả lại, Thiểu Hoa là đệ tử Đào Thế Kiệt, anh hùng nức tiếng đương thời. Nàng cùng Quỳnh Hoa, Quế Hoa, Tử Vân và Giao Long Nữ ra vào mời khách, mọi người vui vẻ. Tiệc tan trời đã khuya, Nghiêm Sơn đứng lên nói. Xin quý vị nghe đây, hiện giờ kỵ binh giáp sĩ đang vây kín Thái Hà Trang, theo lời khẩn cầu của Tô Định. Lý do cách đây 3 năm, Tô Công Tử bị mất tích, Tô Thái Thú nghi ngờ Ngũ Phương Thần Kiếm, nên bắt giam tra khảo Ngũ Kiếm. Đào Kỳ Phương Dung đã cứu Ngũ Kiếm ra. Hiện giờ, Tô Thái Thú được tin còn bị giam giữ tại Thái Hà Trang và xin tại hạ cho kỵ binh vây kín. Nếu quý đồng đạo Võ Lâm chưa mệt, tại hạ mời quý vị tới chứng kiến. Nếu không, Lục Trúc Tiên Sinh sẽ kêu oan. Hơn nữa, Lục Tiên Sinh có tới 5 đệ tử, Vũ Hỷ, Thân nhân cộng 10 người đang là huyện úy, mọi chuyện phải minh bạch. Tại hạ không muốn Tô Thái Thu uất ức, cũng không muốn Lục Trúc tiên sinh và 10 huyện úy bị vu oan. Nghiêm Sơn khéo léo lái cuộc thanh trừng Lê Đạo Sinh thành cuộc tranh chấp giữa Tô Định và Lê Đạo Sinh. Quần hùng do lòng hiếu kỳ, phần lớn lên ngựa đi Thái Hà Trang. Tới nơi, trời vừa sáng, thiết kỵ giáp sĩ bước trên vạn đã bao kín Thái Hà Trang như thành đồng vách sắt. Dù quân sĩ tráng đinh Thái Hà đông mấy cũng không thoát được. Khi Nghiêm Sơn Tô Định đến cổng trang, thấy Lê Đạo Sinh đang đích thân điều khiển tráng đinh phòng thủ. Xung quanh Lê Đạo Sinh, đệ tử nhìn nhau ngơ ngác. Sáng sớm nay, y được tin, tự nhiên quân thiết kỵ kéo đến bao vây Thái Hà Trang trùng trùng điệp điệp, tỏ ý bất thiện. Y sai Đức Hiệp dò hỏi. Đức Hiệp là người giao du với nhiều tướng Hán, nhất là các tướng chỉ huy thiết kỵ Lui Lâu, nhưng chỉ được viên tướng chỉ huy lắc đầu không biết, và chỉ vắn tắt trả lời rằng được lệnh tả tướng quân Lĩnh Nam Vương đem quân bao vây đợi lệnh. Không cho người trong ra, người ngoài vào, Lê Đạo Sinh tưởng rằng vì y tuân lệnh Tô Định đánh đảo Thế Kiệt, lại sai Phùng Chính Hòa bất thần đem binh sĩ Ngọc Đường làm phản, lại còn vụ y cho Hoàng Đức Phi, Phong Châu Song Quái, đi các nơi hô hào lật đổ Nghiêm Sơn. Chỉ cần một vụ, Nghiêm Sơn cũng có thể tru di tam tộc nhà y, huống chi tới 4 vụ. Y thầm tính, nếu Nghiêm Sơn tra hỏi, ta cứ đổ thừa Tô Định. Nghiêm Sơn là người nghĩa hiệp, chắc không truy xét kẻ thừa hành động bắt tội ta đâu, ta phải gặp Tô Định trước để xem sao. Y nhân danh đô úy, yêu cầu tướng chỉ huy dẫn y đến phủ Thái Thú. Viên tướng chỉ huy Thiết Kỵ tuy rất thân với y mà cũng không dám cho y rời khỏi Thái Hà Trang, vì Lĩnh Nam Vương trị quân rất nghiêm, y chỉ biết nói với Lê Đạo Sinh. Xin Lê đô úy cứ yên tâm, chờ trời sáng Lĩnh Nam Vương đích thần sẽ tới đây. Bấy giờ, y thấy Nghiêm Sơn và Võ Lâm Đồng Đạo cùng tới với vẻ mặt khoan hòa. Y hơi yên tâm, thân mở cổng trang ra, hành lễ nói. Lê tôi và Trang Thái Hà từ trước đến nay một lòng trung thành với Hán Triều, không biết vì việc gì mà vương gia lại cho thiết kỵ bao vây thế này. Liệu Lê Đạo Sinh sẽ phải đối phó với vận nạn này như thế nào? Vì Xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Nghiêm Sơn chỉ Tô Định nói, cô ra theo lời cầu của Tô Thái Thú. Thái Thú nói, đại công tử của người bị Thái Hà Trang bắt giam từ 3 năm nay. Thái Thú không đủ quân bao vây giải cứu đại công tử. Lại sợ Lê Đô Úy kêu oan nên nhờ cô ra cấp thêm và đứng ra làm chứng. Bây giờ cô ra và các vị anh hùng sẵn sàng chứng kiến vụ tranh chấp giữa Tô Thái Thú và Lê Đô Úy. Lê Đạo Sinh liếc nhìn thấy hiện diện đầy đủ các anh hùng Lĩnh Nam, người nào nhìn y cũng không thiện cảm. Nam Hải Nữ Hiệp nói, Lục Trúc tiên sinh, vụ này không nhỏ đâu, bởi Tô Công Tử tuy là con Tô Thái Thú, nhưng cũng là đô sát giao chỉ, một mệnh quan của triều đình. Công tử mất tích đã 3 năm. Bây giờ, Tô Thái Thú kiện với Lĩnh Nam Vương gia xin xử lý, Vương gia không muốn mang tiếng nghe lời Tô Thái Thú áp đảo một chức quan người Việt, nên mời chúng tôi đến chứng kiến. Thực hư thế nào cũng sẽ rõ. Nếu quả tiên sinh không bắt giam Tô Công Tử, Vương gia cũng như Tô Thái Thú không thể nào bắt tội tiên sinh. Mặt Lê Đạo Sinh tái nhợt. Tôi với Tô Thái Thú từ xưa nay cũng như môi với răng. Tôi có gan lớn bằng trời cũng không dám bắt giam công tử của người. Tôi bắt Tô Công Tử bao giờ phải có chứng cớ. Lúc đó, vợ Tô Định bước ra, đưa giải áo có bút tích của Tô Phương cho Khất Đại Phu, Trưng Trắc và Nghiêm Sơn coi, rồi nói. Vương gia là người chính trực, Khất Đại Phu là sư huynh của Lê Đô Úy, Trưng Phu Nhân cũng là người anh kiệt của phái tản viên coi đây. Tự tích còn tôi, cắn tay lấy máu viết từ nhà tù, gửi ra cho tôi, làm sao không tin được. Lê Đạo Sinh cầm tấm vạt áo đọc xong nói. Oan ơi là oan, được xin quý vị cứ tra xét khắp Trang Thái Hà, xem tôi giấu công tử ở đâu thì đưa ra. Lê tự tin ở mình, mở rộng cổng trang mời mọi người vào trong. Trang Thái Hà tuy lớn thực, nhưng không dễ gì giấu Tô Công Tử được. Nào, mời quý vị hãy lục xét, nếu Tô công tử quả có trong trang, tôi xin thụ hình phạt như luật bản triều. Phủ Tế Tác đem toàn lực đến hơn 100 con chó. Lính Tế Tác được quần áo Tô Phương cho chó ngửi, rồi dẫn chó chạy suốt từ đông sang tây, từ nam xuống bắc. Người và chó lục lọi từng nhà, từng phòng tìm kiếm, nhưng không thấy. Lê Đạo Sinh bình tĩnh ngồi vuốt râu uống trà nơi sảnh đường. Trời xế trưa thì đàn chó hướng tới phía nhà tù vẫy đuôi. Mọi người kéo đến khu nhà tù, người và chó bao vây kín mít. Đức Hiệp trao chìa khóa nhà tù cho viên chỉ huy cuộc lục soát của Sở Tế Tác nói. Trong đó, sư phụ tôi có giam mấy tên trộm cắp, tội trạng của Trang mà thôi, ngoài ra không còn ai khác nữa. Phật Nguyệt cười nhạt. Trước đây, dường như tiên sinh đã giam hai người sư điệt là Đặng Thi Kế và Nguyễn Thành Công tại đây phải không? Chính sư phụ của tôi cũng bị người giam trong này, cắt hai chân, làm cho lão nhân gia tàn tật. Lê Đạo Sinh không nói gì, mặt tái nhợt, đẩy cửa nhà tù cùng mọi người vào trong. Lính Tế Tác mở tung cửa phòng giam lục lọi, có khoảng hơn 100 tù nhân, người bị khóa chân tay, người bị đóng gông. Nhưng lục khắp nhà tù không thấy Tô Phương đâu cả. Bỗng con chó gí mũi vào tấm ván gỗ trong một phòng trống sủa mấy tiếng, vẫy đuôi liên miên. Lính Tế Tác lật tấm ván lên, thấy ló ra một cửa hầm. Bọn lính đốt đuốc nhảy xuống. Lát sau có tiếng nói vọng lên. Tô công tử đây rồi. Vợ Tô Định và Lê Đạo Sinh nhảy xuống theo. Thấy một người ngồi ủ rũ, mơ mơ tỉnh tỉnh, bị xích chân tay vào cột, da mặt nhợt nhạt. Dầu tóc dài lê thê như một quái nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vợ Tô Định kêu lên, con, có phải con đấy không? Người đó đáp lại bằng giọng yếu ớt. Mẫu thân ơi, con đây, mẫu thân đến cứu con đấy ư? Lê Đạo Sinh không tin ở tai mình, y nói, hãy đưa người này lên để trắng đen rõ rệt đã. Lính Tế Tác dùng búa chặt xích, xích sắt đứt hết, lính Tế Tác đỡ Tô Phương lên trên. Mọi người nhìn rõ ràng, người Tô Phương tuy gầy, râu tóc bù xù, nhưng trông còn thấy giống Tô Định. Bỗng có nhiều tiếng nói một lúc. Tô công tử, thì ra người bị giam ở đây. Trong 3 năm qua, chúng ta đi tìm người khắp giải lĩnh Nam mà không thấy. Chúng ta cứ tưởng người qua đời rồi. Tô Thái Thú nghi chúng ta giết đoạt của người, tra tấn chúng ta tàn tệ. Này đã tìm thấy người, thì mới giải được mối hàm oan của chúng ta. Mọi người nhìn ra thì thấy Ngũ Kiếm từ trên nóc nhà nhảy xuống đứng bên Tô Phương. Tô Định quay lại bên Lê Đạo Sinh. Lê Đạo Sinh, ngươi cùng ta mưu sự với nhau 4 năm, không hiểu tại sao ngươi bắt con ta thế này. Lê Đạo Sinh thấy chứng cớ rành rành, y không biết ai hại mình, muốn chối mà không chối được. Y nhìn quanh thấy cao thủ đông nghẹt, nhất là có cả sư huynh Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phật Nguyệt, Vương Dung là những người bản lĩnh kinh thiên. Y vội nhảy vèo lại, một tay chụp Tô Phương, một tay chụp vợ Tô Định nói lớn. Tô Định, nếu các người để ta rời khỏi nơi này, thì ta để vợ con trai người sống, còn không cùng chết cả. Ta chỉ cần kẹp tay, vợ con ngươi lập tức nát ra ngay. Tô Định biết y nói thực, vội nhìn Nghiêm Sơn khẩn khoản. Xin vương gia hứa cho một lời để cứu vợ con tôi. Nghiêm Sơn nói, được, Lục Trúc tiên sinh, ta hứa cho người rời khỏi đây, người tha Tô phu nhân và Tô công tử đi. Lê Đạo Dinh cắp hai người nhảy khỏi nhà tù. Tôi mượn phu nhân và công tử làm con tin, mọi người phải dừng lại, nếu không đừng trách tôi tàn ác. Mọi người nghe nói, tránh giả sang một bên. Lê Đạo Dinh lườm lườm ra khỏi vòng vây, nhưng chợt vèo một cái, thấy có 4 bóng người nhảy vào vây 4 phía Lê Đạo Dinh. Đó là 4 trong Ngũ Kiếm, Hoàng Kiếm nói. Lê Đạo Dinh, Lĩnh Nam Vương tha cho ngươi, nhưng chúng ta không phải là thuộc hạ của vương gia. Chúng ta không tha cho ngươi. Lê Đạo Dinh cười nhạt. Bình thường lão phu đâu có sợ gì bọn Ngũ Phương Thần Kiếm các ngươi. Chẳng qua hôm nay, cao thủ đông như kiến. Lê Mỗ đành thất thế. Bọn ngươi có giỏi hãy chờ, lão phu sẽ lãnh kiếm thần của các ngươi sau. Bây giờ lão phu đi đây. Tôi định chắp tay vái Ngũ Phương Thần Kiếm. Ngũ Hiệp, trước đây vì ngu dại, tôi phạm tội với các vị, này xin các vị để Lê Đạo Sinh rời khỏi đây, nếu không, y giết vợ con tôi. Dù sao, Ngũ Phương Thần Kiếm cũng là người nghĩa hiệp, không muốn vì mình mà Tô Phương chết oan. Hoàng Kiếm nói, chúng ta cần cứu Tô công tử, Sau này, chúng ta kiếm y trả thù cũng chưa muộn. Y tàn ác, chẳng cần chúng ta ra tay, thiếu gì người giết y. Anh em Ngũ Kiếm thu kiếm vào vỏ lùi lại. Lê Đạo Sinh cười gằn, cặp hai người đi. Tô đại nhân, tôi sẽ tha phu nhân và công tử ở cổng Tây Trang Thái Hà. Bây giờ, xin Nghiêm Vương gia cho lệnh kỵ binh mở cổng đường phía Tây cho. Vừa nói, y vừa cười đắc ý đi về phía Tây. Bỗng một người con gái rút kiếm nhảy vèo đến trước mặt Lê Đạo Sinh. Tô Định, ngươi tàn ác vô cùng, có ngờ đâu gặp ngày hôm nay, ta phải giết vợ con ngươi trả thù. Mọi người nhìn xem, thì ra là Phật Nguyệt, nàng rút kiếm nhảy lại đâm Tô Phương và vợ Tô Định. Kiếm của nàng thần tốc vô cùng. Lê Đạo Sinh biết nếu để nàng đâm chết con tin, mạng của y cũng sẽ mất. Y vội ôm hai người, nhảy nhót tránh. Đến chiều thứ ba thì không kịp nữa. Y vội tung hai người lên cao, phóng chưởng đánh Phật Nguyệt. Phương Dung bảo Đào Kỳ, Đào Lang, Ngưu Hổ tranh phong gấp. Đào Kỳ giật mình, vội phóng ra chiêu trong Phục Ngưu Thần Trưởng hướng về Lê Đạo Sinh. Đào Kỳ tuy còn đứng cách xa Lê Đạo Sinh, mà y cảm thấy trưởng phong cực kỳ hùng hậu ập đến. Y biết không ra tay vận trưởng chống đỡ, thì người sẽ nhứ nhử chết tại chỗ. Y là người giàu kinh nghiệm chiến đấu, vội hít một hơi, lùi trở lại và cùng phát một chiêu trong Phục Ngưu Thần Trưởng để đỡ trưởng của Đào Kỳ. Y lại mượn đà nhảy lui hai bước để giảm áp lực trưởng phong. Phật Nguyệt Nghiêm Sơn đã vọt đến đỡ lấy vợ Tô Định và Tô Phương lùi lại. Lê Đạo Dinh biết mất con tin, tính mệnh nguy hiểm, y vội nghiến răng đỡ trưởng thứ nhì của Đào Kỳ, rồi nhảy lui lại định chạy. Nhưng y đã thấy bốn phía Khất Đại Phu, Nghiêm Sơn, Phương Dung, Đào Kỳ vây kín. Nguyên trong lúc Lê Đạo Sinh định cắp hai con tim ra đi, Phùng Vĩnh Hòa đã nghĩ được một kế, nói nhỏ vào tai Phương Dung, Phật Nguyệt. Phật Nguyệt tấn công Tô Phương và vợ Tô Định, làm như có mối tử thù với Tô Định, khiến Lê Đạo Sinh phải tung con tin lên cao để ứng phó. Phương Dung hô Đào Kỳ phóng trưởng, bắt Lê Đạo Sinh phải lui. Nhân đó, Phật Nguyệt Nghiêm bắt lấy con tin. Lê Đạo Sinh biết chạy cũng không thoát, y hướng vào Nghiêm Sơn. Lĩnh Nam Vương gia đã hứa để tôi đi, sao người nuốt lời? Nghiêm Sơn là người nghĩa hiệp thủ tín, và lại Vương thấy dường như trong vụ này có gì bí ẩn, Lê Đạo Sinh bị oan. Vương đưa mắt nhìn thấy Phương Dung và Phùng Vĩnh Hoa như cười mà không phải cười, thì Vương đoán rằng chắc chắn hai cô bé giở trò quỷ thuật để hại Lê Đạo Sinh, chứ thật y không dám bắt Tô Phương. Vương thản nhiên bảo Lê. Lê tiên sinh, người cứ tự tiện rời khỏi nơi đây, non xanh còn đó, sẽ có ngày chúng ta tái ngộ. Lê Đạo Dinh mừng quá, hướng về Nghiêm Sơn vái một cái rồi vọt về cuối trang, không ai cản đường y nữa. Nghiêm Sơn hướng về phía Khất Đại Phu. Trần tiên sinh, Lê Đạo Dinh là sư đệ của tiên sinh, Thái Hà Trang là của phái Tản Viên, vậy xin tiên sinh cai quản lấy. Khất Đại Phu chỉ đệ tử là Lê Ngọc Trinh. Còn thay sư phụ cai quản, nhất thiết lấy đạo đức làm căn bản, chứ đừng dùng luật lệ mà trị người. Nói đoạn, ông hạ lệnh tha hết những người bị giam và châm lửa đốt nhà tù. Nghiêm Sơn ra lệnh quân thiết kỵ rút khỏi nhà tù. Tô Định chắp tay hướng về Nghiêm Sơn, Khất Đại Phu, Đào Kỳ, Phương Dung, Phật Nguyệt, nói: Tôi và vợ tôi thành tâm cảm tạ vương gia và các vị đã hết lòng cứu được con tôi. Ngũ Kiếm hướng vào Đào Kỳ: Đào công tử, hôm trước công tử cứu bọn tôi thấy võ công của công tử đã cao lắm rồi. Không ngờ so với ngày hôm nay, võ công công tử đã đến trình độ không bao giờ chúng tôi tưởng tượng được. Ngũ Phương Kiếm chúng tôi được kết bạn với công tử. Thật tam sinh hữu hạnh. Hoàng Kiếm lại quay ra hỏi Tô Định. Tô Thái Thú, người và chúng tôi lấy võ công kết bạn với nhau. Lúc người giang giao chỉ, người ngỏ ý mời bọn tôi sang giúp người ổn định đất này. Khi xảy ra vụ đại công tử bị hãm hại, Thái Thú đã không cứu xét lời chúng tôi, lại đánh thuốc mê, giam vào ngục tra tấn chúng tôi thập tử nhất sinh. Nếu không được Đào công tử và Nguyễn cô nương cứu, thì chắc chúng tôi chết oan, ngậm hờn trong ngục. Bây giờ, việc trắng đen rõ rệt, người trả lời sao với chúng tôi? Hồi đó, nếu người nghe lời chúng tôi, giờ có lẽ đã tìm ra công tử rồi, đâu đến nỗi công tử bị cầm tù 3 năm. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 37, quyển 4. Của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.